Một cổ mạc danh khí tức lưu truyền. Nhìn kỹ lại, liền thấy hùng ưng tượng gỗ hai mắt trong. Đột nhiên có hỗn độn chi lực dũng động ra. Bá, này hùng ưng, dĩ nhiên sinh sinh mở hai mắt ra. Cách Trương.